Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Tuyết Nữ Dương Bảo Bối. Nghe được mình ma kính là cái hơi có vẻ non nớt nữ hoa thanh âm. An Lâm an tâm, quả nhiên chỉ có đáng yêu như vậy thanh âm mới đúng bên trên khẩu vị của hắn a. Ma kính, thanh âm của ngươi rất êm tai, có thể hay không hát một bài ca? An Lâm cười hỏi. Chu Tước Kính, Băng Lam mặt kính bỗng nhiên có quang hoa hiện lên. Chủ nhân, ta vừa mới đối ngươi đã đến một phát cảm xúc giám định. Phát hiện ngươi sở dĩ biểu hiện được có chút tố chất thần kinh, là bởi vì ngươi còn bị một loại nào đó bị ném bỏ tâm tình tiêu cực chi phối. Ngươi nếu muốn cùng ta giao lưu, thu hồi được ta tán thành, để bù đắp nội tâm trống rỗng. Non nớt thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. An Lâm kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Tước Kính còn có chức năng này. Vậy ta nên làm cái gì? Ngươi có thể đền bù ta nội tâm trống rỗng sao? An Lâm một mặt thành khẩn hỏi. Ta muốn đổi người chủ nhân. Chu Tước Kính thành thật nói. An Lâm, trái tim thật đau, phảng phất lại bị đâm một kiếm. An Lâm yên lặng đem Chu Tước Kính thu nhập nạp giới. Lúc này hắn nhớ tới Thắng Tà Kiếm. Vì cái gì mỗi một cái có thể nói chuyện khí linh đều kêu ngạo như vậy kiều? Khó như vậy lấy điều giáo đâu? Quả nhiên chỉ có trầm mặc ổn trọng viên gạch đen như đáy nồi mới thật sự là có thể để cho chủ nhân thư thái bằng hữu. Ngay sau đó, An Lâm lại từ trong nạp giới lấy ra 5 miếng ngân quang lóng lánh nạp giới. Đây là kia 5 vị bị hắn giết chết thánh cung cung chủ nạp giới. Trước đó bởi vì phát sinh rất nhiều sự tình, một mực không có cái kia tâm tình đi hào hào đi chỉnh lý những vật phẩm này. Hắn nhìn qua cái này 5 miếng nạp giới, trong lòng có chút kích động. Dù sao đây chính là phản hư kỳ đại năng nạp giới a. Như loại này đại năng dù sao cũng nên mang theo chút gì đồ tốt thả trong nạp giới đi. Khai boss bảo dương luôn luôn có thể khiến người ta tâm động không thôi. An Lâm cẩn thận hồi tưởng một chút 5 miếng nạp giới kiểu dáng. Lấy trước lên một viên có khắc Hàn Mai ký hiệu nạp giới. Đây là cái kia vừa ra trận liền bản thân bị trọng thương tuyết nữ. Hắn người này luôn có cái quen thuộc, thích đem đồ tốt lưu đến cuối cùng mới mở. Cho nên trước từ nhìn yếu nhất tuyết nữ nạp giới mở lên. Theo chiếc nhẫn luyện hóa, hắn rốt cục đem trong giới chỉ vật phẩm nhìn một cái không sót gì. 55 miếng nguyên thạch, 6 cái linh khí, 10 mấy viên linh đan cùng 10 mấy miếng linh quả. Không có, An Lâm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cảm khái không thôi. Tốt nghèo, bất quá hắn không có nản chí, bắt đầu đem cái thứ hai nạp giới luyện hóa. Đây là cái kia hai tay là màu xanh đậm thánh cung cung chủ nạp giới. Hắn một mặt mong đợi đem nạp giới luyện hóa, hướng bên trong dò xét mà đi. 62 miếng nguyên thạch, 3 kiện cao cấp linh khí, mấy viên linh đan, còn có mười mấy miếng băng hàn thuộc tính linh quả. Không có, An Lâm, đường đường thánh cung cung chủ, vậy mà có thể nghèo đến nông nỗi này. Cái này mẹ nó hoàn toàn không tu chân a. Loại này giá trị bản thân, Thái Sơ đại lục một chút hóa thần kỳ cường giả hẳn là đều có thể song nổ a. Là ta ở lại thế giới quá phồn hoa, vẫn là băng hàn thánh địa quá cằn cỗi rồi. Cái này khiến An Lâm không khỏi nghĩ đến địa cầu. Nếu như địa cầu có phản hư đại năng, chỉ sợ kinh tế trình độ cũng liền tuyết nữ bộ dáng này đi. Hắn có chút thất vọng mở ra quả thứ ba nạp giới. Đây là cái kia cầm trong tay Bạch Châu tuyết nữ nạp giới. Nạp giới bị luyện hóa, bên trong có 80 miếng nguyên thạch, linh đan linh quả một số, còn có rất nhiều đất tuyết đặc sản vật liệu. Tuy nói đáng tiền, nhưng là cũng không phải đặc biệt đáng tiền. Hắn khẽ thở dài một hơi. Cái kia tuyết nữ trong tay Bạch Châu hẳn là tiên khí cấp bậc. đáng tiếc bị hắn cứu cực bản hám sơn quyền cho đánh nổ. An Lâm vuốt vuốt mi tâm, bắt đầu luyện hóa cái kia dùng kiếm tuyết nữ nạp giới. Từ chiến đấu cảm ứng đi lên nói, cái này kiếm tu tuyết nữ cấp độ thực lực hẳn là gần với Thanh Ly. Ít nhất là phản hư trung kỳ hoặc là phản hư hậu kỳ. Hắn luyện hóa tuyết này nữ trong nạp giới, rốt cục bật cười, 105 miếng nguyên thạch, tiên đan 2 cái, linh đan 10 mấy miếng, tiên quả 1 viên, linh quả 10 mấy miếng, còn có một đống lớn vật liệu, mấu chốt là, lại còn có tiên khí. Kia là một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm. An Lâm không kịp chờ đợi đôi cái này trường kiếm sử dụng thần giám thuật. Tâm liên băng kiếm, sơ giai tiên khí, từ 10 vạn năm ngưng tụ kết địa tâm không liên băng hoa làm chủ tài chế tạo thành băng thuộc tính. Tiên kiếm, xuất kiếm nhưng xương giá vạn vật, thăng đến cao cấp có hóa sen một giới không gian lực. Thích hợp băng tu hoặc kiếm tu sử dụng, An Lâm hài lòng đem tiên kiếm thu hồi. Tiếp tục giám định tiên đan cùng tiên quả. Hai cái kia tiên đan đều là bát phẩm tiên đan, thuộc về đối thân thể thương tích có cực mạnh hiệu quả trị liệu đan dược. Tiên quả thì là băng huyền u quả, là lục phẩm tiên quả, có thể đề cao băng hệ thuộc tính năng lực. Thu hồi, hết thảy thu hồi. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tụ tập tại cái cuối cùng trong nạp giới. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, Thanh Ly nạp giới, cái kia kém chút giết hắn, cho hắn cơn ác mộng tuyết nữ, từ đại tế ti mộng chi nguyện ý đem tụ hỏa bàn giao cho nàng chuyển di. Liền có thể biết thực lực của nàng cùng địa vị là bình thường thánh cung cung chủ không thể so. Như thế xem ra, nàng trong nạp giới đồ vật hẳn là sẽ không quá kém. An Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem nạp giới luyện hóa. Hít sâu một hơi, lúc này mới đưa mắt nhìn sang nạp giới nội bộ. Sau đó, An Lâm chấn kinh, hắn nhìn qua trong nạp giới vật phẩm, cười đến như cái hơn 200 cân hài tử, nguyên thạch 200 miếng, tiên khí một kiện, cảm ứng chấn động vẫn là cao cấp tiên khí, linh khí hơn 20 kiện, cao cấp tiên đan một viên. Linh đan linh quả một đống lớn, các loại không biết tên vật liệu một đống lớn, còn có 3 cái giống tiểu tuyết cầu, không biết cái gì thành phần, nhưng là năng lượng chấn động cực lớn đồ vật. An Lâm điên cuồng dùng thần giám thuật, hắn trước giám định tiên khí, cao cấp tiên khí Hàn Thiên Lăng, băng Hàn Thánh Địa đời thứ 3 nữ đế thu thập phi xương tinh thần luyện chế tiên khí. Ẩn chứa cực mạnh băng hàn thuộc tính tiên khí, từ nắm giữ không gian lực tồn tại sử dụng, còn có thể để không gian đông kết chi lực tăng phúc gấp 5 lần. Tin tức rất đơn giản, nhưng là đạt được nội dung lại hết sức kinh người. Vẻn vẹn là dùng phi xương tinh thần làm vật liệu cùng nữ đế tự mình luyện chế hai cái này danh hiệu, cũng đủ để nhìn ra cái này tiên khí bất phàm. Kia đông kết lực tăng phúc gấp 5 lần, kia càng là mang ý nghĩa hắn về sau tấn thăng phản hư kỳ. Trên cơ bản chính là nghĩ đông lạch ai liền đông lạch ai. An Lâm đắc ý đem tiên khí cất kỹ, bắt đầu giám định tiên đan, nhị phẩm tiên đan tiên du 9 sinh đan, dùng 9 loại sinh mệnh lực cực mạnh tiên quả tế luyện 900 năm. Đem sinh mệnh lực tinh hoa vô hạn bổ sung tăng phúc sau khi ngưng tụ mà thành đan dược. Nuốt sau có khởi tử hồi sinh, cực lớn tăng cường sinh mệnh lực tác dụng. An Lâm nhìn qua viên đan dược này, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn lấy trên đầu mình kia như tuyết tóc trắng. Người khác có lẽ cảm thấy tóc này bằng thêm phiêu giật cùng cảm giác cao thâm khó lường. Không có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không thích loại này màu tóc. Hắn biết kia là sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Hắn cũng thử qua đem đầu tóc cạo, lại phục dụng tăng phát đan, kết quả mọc ra tóc vẫn là màu trắng. Kể từ đó nếu là nghĩ tóc đen đầy đầu, vậy chỉ có thể là nhuộm tóc. An Lâm thở dài một hơi, hắn nghĩ tới Khương Nhã Nam kia hàng. Nghe nói hắn là vì hình tượng cố ý đem đầu tóc nhiễm bạch. An Lâm hiện tại nhớ tới, đã cảm thấy ngực buồn bực, rất muốn cùng hắn đổi một cái a. Hứa Tiểu Lan đối với cái này cũng thường xuyên ám chỉ hoặc khía cạnh hỏi đến An Lâm tình huống. An Lâm có thể cảm giác được Hứa Tiểu Lan áy náy cùng lo nghĩ. Cho nên hắn một mực lời thề son sắt gọi Hứa Tiểu Lan không cần lo lắng. Dù sao hiện tại có tiền, mua một chút khôi phục bị hao tổn tuổi thọ đan dược không phải việc khó gì. Hệ thống khấu trừ sinh mệnh có lẽ không cách nào khôi phục. Nhưng là thần diễn thuật mang tới tuổi thọ hao tổn, giảng đạo lý lại hẳn là có thể thông qua cao cấp đan dược tiến hành khôi phục. Hắn lúc đầu nghĩ trở lại thiên đình về sau, lại để Doãn Hỉ luyện chế mấy cái loại này có thể tăng cường sinh mệnh lực đan dược. Không nghĩ tới bây giờ liền trực tiếp đạt được một viên. Như vậy, hiện tại liền để ta xem một chút cái này miếng cao cấp tiên đan. Có cái gì hiệu quả đi? An Lâm cầm một viên óng ánh sáng long lanh màu trắng tiên đan. Không chút do dự một ngụm nuốt xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.